chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 420, 420, khó cả đôi đường sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng mà ngày mai liền khó mà nói rồi, anh nghĩ muốn rõ ràng trực tiếp nói cho cô được. Dù sao, muốn cô từ trong miệng người khác nghe được tin tức này, còn không bằng chính mình nói. A, Thanh Vũ, hôm nay xem TV sao? Cô sửng sốt, Lãnh Vân Lâm lời này rõ ràng có chút lo lắng không đủ. A, cô lắc đầu. Không có, làm sao vậy? Anh muốn nói cho em một chút chuyện tình không tốt. Ngộ Thanh Vũ nghi hoặc, anh nói đi, anh nói xong em không được tức giận. Thanh âm của anh cư nhiên mang theo một chút lấy lòng. Ngộ Thanh Vũ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn lại là gật gật đầu. Anh nói đi, thanh âm lại có chút lên xuống bất định. Anh tối qua không trở về. Là vì, anh không phải cố ý, trên thực tế cũng không có phát sinh cái gì. Nhưng là bây giờ nhiều phóng viên như vậy đều đã chụp đến chỗ, bọn họ loạn nói lời em nghìn vạn lần không nên tin. Vốn Lãnh Vân Lâm đối với Mộ Thanh Vũ thẳng thắn còn có mê hoặc nhỏ như vậy. Sự việc là như này, anh ngay từ đầu tâm tính ngạo kiều nổi loạn, là cảm thấy được chính mình là đại tổng giám đốc cao cao tại thượng mà Mộ Thanh Vũ chẳng qua là cái nhân vật nhỏ. Nhưng là chỉ cần cùng cô gọi điện thoại, nói chuyện với cô, loại thái độ khinh thường này tự nhiên mà liền không có. Giờ này khắc này, anh là thật sự cảm thấy được có chút áy náy. Anh bị Triệu Hiểu Huyên thiết kế hạ dược, mê man tại bên cạnh cô ta. Cả đêm, vừa mới nghe được tin tức này, Mộ Thanh Vũ quả thật có chút chấn kinh. Lãnh Vân Lâm người thông minh lanh lợi như vậy, cư nhiên đã bị thiết kế đến nước này. Mộ Thanh Vũ bên kia không có lên tiếng, Lãnh Vân Lâm còn tưởng rằng cô tức giận, vội vàng giải thích. Anh thật sự chưa cùng cô phát sinh qua quan hệ, thật sự. Người đàn ông có thể cảm giác ra, anh quả thật chưa cùng cô loạn quá. Chỉ là, cô quá vô sỉ rồi. Sáng sớm, liền kêu cha mẹ hai bên tới đây, còn tìm phóng viên đến đây. Thanh Vũ, nếu là bên ngoài truyền loạn thất bát tao, em nghìn vạn lần không nên tin những cái tin tức này. Ngộ Thanh Vũ có chút thất thần, ngay từ đầu cô là muốn Lãnh Vân Lâm là cho cô tiền bạc mua được cô một tháng. Yêu cầu là trong một tháng này cô tuyệt đối trung thành. Mà chính anh nhưng lại chỉ cần hưởng thụ quyền lực, chính mình không cần thực hiện nghĩa vụ. Cũng không biết khi nào thì có lẽ là anh bắt đầu đối với cô thật sự bắt đầu. Cô mặc dù trong lòng nghĩ về sau dù sao là phải rời khỏi, nhưng là nhìn đến Triệu Hiểu Huyên ý đồ muốn tiếp cận Lãnh Vân Lâm, trong lòng cô luôn luôn không thoải mái chút. Đương nhiên trong đó vì Triệu Hiểu Huyên căm hận cô. Nhưng mà trừ lần đó ra, cô có một chút ý nghĩ độc chiếm đối với Lãnh Vân Lâm, không hy vọng người khác tới đụng vào hay không. Cái này đại khái có lẽ hẳn là có một chút như thế đi. Kia, hôm nay anh không có trở về, là vì... Không biết vì cái gì, nghe Lãnh Vân Lâm chính mình nói ra, mặc dù cô là có chút hơi hơi buồn nhưng mà lại còn không đến mức để cho cô rối rắm. Anh, Lãnh Vân Lâm muốn nói lại thôi. Thanh Vũ, tóm lại em phải nhớ kỹ, vợ Lãnh Vân Lâm sẽ chỉ là em. Không biết vì cái gì. Mộ Thanh Vũ nghe được Lãnh Vân Lâm nói như vậy, trong lòng cô có phần rầu rĩ, chướng chướng, giống như, có cái tình cảm gì đang ở ngực cô tập kết, lượn vòng tự do không đi. Vân Lâm, cách chương.